không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 102, thật xin lỗi. Chúng ta cho đạo tặc tổ chức mất mặt. Cảm giác được cái, nhưng mà, còn chưa chờ cầm đầu đạo tặc nói xong, chỉ thấy mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Đồng thời độn thổ thanh âm càng ngày càng tới gần. Cuối cùng, ba người trước mặt địa phương, đột nhiên một con phóng toàn cục gấp 100 lần địa long run chui ra ngoài. Đồng thời nhìn về phía bọn họ, cái này xem đây là tựa đầu hướng về phía. Không có con mắt, địa long run không có con mắt, chỉ có dựa vào cảm giác công năng cảm giác bốn phía tất cả. Lão đại, đây là chúng ta biết địa long run. Lão tam nhìn địa long run, Vĩ Ngạn, thân thể có chút phát run hướng tự ra lão đại hỏi. Ứng với, hẳn là đi, có thể, chúng ta chút bất chi bất giác xông vào một cái không phải bí cảnh. Ở nơi này thời đại bên trong, tồn tại có chút đặc thù bí cảnh. Những thứ này bí cảnh hội ngẫu nhiên xuất hiện. Ở gặp phải những thứ này bí cảnh về sau, có thể, người sẽ đối mặt vô hạn khủng bố. Có thể người sẽ đi vào một cái tràn đầy bảo vật địa phương. Nói tóm lại, tất cả sẽ xem nhân phẩm. Cho nên, những thứ này bí cảnh cũng được gọi là Pandora bí cảnh. Đương nhiên, nói là không phải bí cảnh. Bất quá chỉ là Lâm Bắc thuận tay chế tạo một cái vô tận không gian mà thôi. Bất quá, chỉ cần tu luyện tới vương cảnh cấp bậc là có thể chế tạo ra một cái bí cảnh. Ở bí cảnh bên trong, hắn chính là cái thế giới này chủ tể. Chỉ cần thực lực sai biệt không được lớn là có thể đem đối phương dây dưa đến chết ở bí cảnh bên trong. Lão đại, chúng ta muốn đi không được. Tuy là địa long run không có bất kỳ năng lực công kích, nhưng là trước mắt cái này địa long run bọn họ sợ a. Như thế to lớn địa long run đã đủ để tiếp xúc phát bọn họ dị thú sợ hãi chứng. Càng chưa nói bọn họ bây giờ tu vi bị phong ấn tình huống xuống. Đi, tuy là trước mắt cái này địa long run không có công kích bọn họ ý đồ, nhưng là bọn họ chính là sợ. Mà ở quan sát bọn họ nhất cử nhất động, Lâm Bắc đối với này thật là không nói. Liền một con không có bất kỳ lực công kích nào địa long run cũng không dám động thủ. Lá gan của các ngươi được yếu bao nhiêu a? Phải biết, hắn còn chuẩn bị 3 con vốn có rất mạnh công kích tính côn trùng cho bọn họ đâu. Cái này hạ tốt, dùng không đến. Nhìn bọn họ sợ hãi dáng vẻ, Lâm Bắc liền tiếp tục đùa bỡn, tâm tình cũng không có. Tức thì phía dưới, đem 3 người quyển ra không gian. 3 người chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh nhất biến, xuất hiện ở đường phố phồn hoa lên. Lắng nghe đường cái trên được kêu là gọi tiếng, giao lưu âm thanh. Một khắc kia, bọn họ cảm giác sống chừng 100 năm thời gian là biết bao mỹ hảo. Này, 3 người các ngươi, cho ta xem qua đây. Cái này lúc, Lâm Bắc thanh âm theo bọn họ vang lên bên tai. 3 người quay đầu nhìn lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Bắc. Chính là cái này thiếu niên. Chính là hắn. Bọn họ bởi vì theo dõi cái này thiếu niên, mới hội chút bất chi bất giác rơi vào cái kia, khủng bố. Đối với hắn nhóm mà nói, không gian, đây hết thảy đều là nguyên nhân vì thiếu niên này. Cho nên, khi nhìn đến Lâm Bắc về sau, 3 người không hẹn mà cùng liền muốn cất bước chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ trốn đi được sao? Lâm Bắc ở bọn họ muốn trốn chạy trong nháy mắt, thần hồn lực phát động, 3 người mất đi đối với thân thể khống chế. Ngoại trừ đầu có thể hoạt động bên ngoài, các ngươi chạy cái gì chứ? Khống chế được 3 người thân hình, làm cho 3 người xoay người tướng mạo chính mình, hướng chính mình đi tới. Cái này vị tôn kính cường giả, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì tình đâu. Chúng ta chỉ là nguyên thần kỳ đồ rác rưởi, cái gì cũng không biết, có thể chỉ dựa vào một cái nhãn thần liền có thể khống chế thân thể bọn họ người. Thực lực khẳng định ở phân hồn kỳ bên trên, hơn nữa còn là chuyên môn tu luyện thần hồn lực cường giả. Không đúng, mới vừa bọn họ lâm vào cái kia bí cảnh, khả năng chính là thanh niên nhân này giở trò. Không được, không phải thanh niên nhân, cái này nhất định là một cái chú nhan lão quái, bởi vì chỉ cần thực lực đạt được kim đan kỳ, liền có thể định trụ dung nhan của mình. Thực lực của người này khẳng định có vương cảnh, với hắn nhóm địa hỏa tinh vị nào cùng một cấp bậc. Đương nhiên, ba người đang suy nghĩ gì, Lâm Bắc đương nhiên không biết. Lúc này Lâm Bắc chỉ muốn biết, vì sao tinh tế sân bay nhiều như vậy người không có nhìn chòng chọc lên. Hết lần này tới lần khác thiếu nhìn chòng chọc trên bọn họ. Ta hỏi các ngươi một cái hỏi, đại nhân cứ việc hỏi. Chỉ cần không giết chúng ta cái gì đều nói cho ngươi. Lâm Bắc bản không có ý định giết hắn nhóm. Dù sao Lâm Bắc có thể cảm nhận được ba người này thân trên cũng không có sát khí như ba người thật có. Hơn nữa nồng nặc nói, Lâm Bắc nói không chừng hội vì dân trừ hại. Dù sao, trải qua mấy tháng sờ tìm, Lâm Bắc phát hiện mình ứng long chi đồng có thể quan sát được những người khác số mệnh. Tỉ như bình thường tu luyện giả, như hắn tùy ý giết người nói, đỉnh đầu của hắn sẽ gặp xuất hiện một mảnh nồng nặc huyết vân. Hơn nữa mảnh này huyết vân bên trong hội ẩn chứa một tia oán niệm. Cái này hoặc giả chính là những thứ kia bị giết hàm oan mà chết quỷ vật có thể tìm được người nào. Nguyên nhân đi, mà như chỉ là đơn thuần sát lục dị thú nói, đỉnh đầu trên sẽ gặp xuất hiện sát khí. Giết được càng nhiều, như vậy sát khí cũng càng nhiều. Những sát khí này có thể đối với thực lực thấp hơn hắn dị thú tạo thành đe dọa. Thậm chí không đánh mà chạy. Đương nhiên, nếu như đụng tới thực lực cao hơn hắn, ở nhiều người tình huống xuống, sẽ gặp tập trung cái này sát khí nồng nặc người. Mà Lâm Bắc quan vọng ba người này, phát hiện bọn họ dĩ nhiên chỉ có một tia sát khí, mà sát khí lại hoàn toàn không có. Ở nơi này thời đại bên trong, nhất định liền cùng giấy trắng giống nhau thuần khiết. Ta hỏi các ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Đại nhân, chúng ta cho là các ngươi là ngoại lai tu luyện giả, cho nên mới nhìn chòng chọc trên các ngươi. Ồ, vì sao? Bởi vì ngoại lai tu luyện giả dễ bắt nạt phụ chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt đi. Cái này vị lão tam đồng chí nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp tuôn ra tới. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ lúc này đây để mắt tới ngoại lai tu luyện giả không chỉ có không dễ bắt nạt phụ, còn có thể đưa hắn nhóm lấn phụ. Ta gặp các ngươi hóa trang, còn có trên người các ngươi huy chương, tựa hồ là một tổ chức. Nói đi, các ngươi là cái gì người của tổ chức? Lão tam, không thể nói. Không thể ra bán tổ chức. Ở nơi này nhanh mồm nhanh miệng lão tam chuẩn bị nói ra thời điểm, một bên lão đại và lão nhị lập tức che lão tam miệng. Nói đạo, đúng vậy lão tam, tổ chức ở thấm ta tuyệt lộ thời điểm dành cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta hẳn là đem tổ chức tất cả nói ra. Đối với A lão đại, ừ, ngươi nói không sai, cái này vị tôn kính cường giả, chẳng biết có được không đưa ngươi thi triển lưỡi đao thu hồi. Dù sao thoạt nhìn quái dọa người, lão đại làm bộ một bộ hấp hối không sợ dáng vẻ. Nghĩa khí nói, theo sau nhìn về phía Lâm Bắc, chân thành hỏi. Lâm Bắc gật đầu, đem xuất hiện ở hai người cái cổ chỗ linh kiếm cho thu hồi. Nói đi, chớ cùng ta đánh chữ nhãn, bằng không các ngươi hiểu được. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Tổ chức của chúng ta tên là Đạo Tặc Tổ Chức, chuyên môn nhìn chòng chọc trên các ngươi cái này chủng ngoại lai tu luyện giả hạ thủ. Bởi vì chúng ta tổ chức chỉ là muốn tiền mà không phải muốn chết. Cho nên, những tu luyện này người đại đa số đều là tự nhận không may. Chỉ có thiếu cá biệt tu luyện giả đi đăng báo giám thị cục. Lẽ nào giám thị cục còn không có đem bọn ngươi tổ chức cho bưng, lấy thực lực của các ngươi đến xem, kia giám thị cục thực lực nên yếu bao nhiêu a? Thật xin lỗi, chúng ta cho đạo tặc tổ chức mất mặt. Ba người khóc không ra nước mắt, ai bảo bọn họ vận khí không được, nhìn chòng chọc trên người nào không được, hết lần này tới lần khác nhìn chòng chọc trên Lâm Bắc đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?